Ma thần trời sinh, chương 898, C898, đoạn tuyệt tình nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng Tiểu Hồng có tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 3, lại là ấu thần long. Một khi phát nổ, khí trường sẽ chẳng khác gì cuồng long. Tiểu Hồng gầm lên một tiếng lập tức chấn nhiếp toàn bộ tu sĩ nhân loại. Vị nội viện học viên tên Tần Hán Thiên kia từng là thần tử của một tòa thánh thổ, tu vi cường đại, có thể chống đỡ được khí trường của Tiểu Hồng, nói. Tiểu yêu nữ, ngươi và Diệt Nhân Vương rốt cuộc có quan hệ bất minh gì? Hôm nay hắn có thể phản bội nhân tộc thì sau này cũng có thể phản bội ngươi. Lúc đó, Đường Thư Giao đi ra từ trong đám người, chặn đường Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt mỹ lệ mang vô số nghi vấn, ánh mắt phủ một lớp sương mù. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có còn là Ninh Tiểu Xuyên trước kia không? Ninh Tiểu Xuyên căn bản không nhìn vào mắt Đường Thư Giao, lạnh nhạt nói. Đường cô nương, xin hãy gọi ta là Diệt Nhân Vương. Đường Thư Giao lắc đầu, mắt rưng rưng lệ, không dám tin những lời đó được thốt ra từ miệng Ninh Tiểu Xuyên. Nàng nói, Diệt Nhân Vương, ngươi cũng biết tộc nhân của ta đều đã bị yêu thú giết chết. Người thân của ta, cha mẹ của ta đều đã bị đẩy xuống bạch cốt tế đài, ta và yêu tộc có thù không đội trời chung. Nội viện học viên Tần Hán Thiên vẫn luôn theo đuổi Đường Thư Giao, thấy đây là cơ hội hiếm có, lập tức tiến tới ân cần nói. Đường Thư Giao, nói với một kẻ không bằng chó lợn này làm gì? Trong lòng hắn căn bản không có nàng, giờ hắn là nô bộc của yêu tộc, đã không còn là Ninh Tiểu Xuyên nàng từng biết nữa rồi. Đường Thư Giao nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm, nàng muốn nghe câu trả lời của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng hắn rất lạnh nhạt, căn bản không có ý định giải thích. Ninh Tiểu Xuyên cũng phát hiện ra những người khác đang nhìn hắn, là Ngự Thiến Thiến, Bảo Châu Địa Tạng, Nguyệt Thần, còn có một số bằng hữu khác như Tư Đồ Cảnh, Lạc Vũ, Quang Minh Thánh Nữ, Hoa Thanh Liên. Họ đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm, có người ánh mắt đầy thất vọng, có người tay cầm chuôi kiếm, có người lặng lẽ lau nước mắt, có người thì mang thần sắc hoài nghi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không dâng trấn yêu tháp cho Thiên Mộng Yêu Hoàng thì vẫn còn rất nhiều người tin tưởng hắn. Nhưng khi hàng tỷ người chết dưới chân đại quân yêu thú, trấn yêu tháp gần như là cơ hội duy nhất của nhân tộc, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại dâng lên cho Thiên Mộng Yêu Hoàng. Trong tình huống này thì còn ai có thể tin được hắn nữa đây? Trong số các học viên ngoại viện của Thần Chữ Cung, một nữ tử mặc cẩm y tướng mạo xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc tiến tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, trước kia kim tộc bọn ta đã nhìn chúng tư chất của ngươi mới muốn liên hôn, bảo ta gả cho ngươi. Tư chất của ngươi đúng là rất cao nhưng nhân phẩm lại quá thấp. Lão Tổ Tông nói hối hận vì năm đó đã cứu ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Kim Lăng, gương mặt vẫn không có bất cứ cảm xúc gì, nói. Vậy thì sao, ta muốn giải trừ hôn ước với ngươi. Từ giờ về sau Kim Lăng ta không còn là vị hôn thê của ngươi nữa. Kim tộc bọn ta cũng không còn bất cứ quan hệ gì với ngươi nữa. Kim Lăng nói, Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, trả lời một chữ đơn giản. Được, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có dám chiến với ta một trận? Tư Đồ Cảnh đi ra, bước chân nặng nề, ánh mắt sắc lẹm, tay cầm một thanh trường thương chỉ vào Ninh Tiểu Xuyên. Trên người hắn lưu động chân nguyên cường đại, giữa trán có một thứ khí thế chỉ cường giả mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư chất của Tư Đồ Cảnh vốn rất cao, có nhân hình tâm cung, được sự trợ giúp của một lượng lớn tài nguyên của Thần Chữ Cung, tu vi lập tức tăng mạnh. Không lâu trước đây đã là chân nhân cảnh tầng thứ nhất, từ ngoại viện tiến vào nội viện Thần Chữ Cung. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Vậy sao, cùng lắm là chết trong tay ngươi. Dù sao cái mạng của ta cũng là của ngươi cho, giờ ta trả lại ngươi. Quỷ thiên nộ, ánh mắt Tư Đồ Cảnh đầy quyết tâm, cánh tay rung lên, ngân tước thương cấp trung phẩm chí tôn khí phát ra tiếng sấm rền, biến thành đạo ngân quang nhằm thẳng Ninh Tiểu Xuyên đâm tới. Đây là một loại thương pháp thần thông hắn tu luyện được trong Thần Chữ Cung. Nghe nói là một trong 10 loại thương pháp thần thông của thiên đình. Có tất cả 7 thức, mỗi lần tăng một thức, sức mạnh của thương pháp tăng thêm một phần. Đến thức thứ 7 có thể gọi là thần thuật, đủ để gọi thần lực của thương thần. Được vào Thần Chữ Cung nội viện, đương nhiên đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhân hình tâm cung của Tư Đồ Cảnh không hề thua kém Thất Khiếu Thẩm Ma cung của Ninh Tiểu Xuyên và Hỗn Độn tâm cung của Tuyết Linh Hư. Trong chiến đấu nhục thân, cùng cảnh giới thì chiến đấu lực của hắn có thể nói là vô địch. Với tu vi chân nhân cảnh tầng thứ nhất của hắn, thi triển quỷ thần thương pháp có thể đấu lại chân nhân cảnh tầng thứ hai. Cuối cùng cũng có người ra tay với cẩu tặc Ninh Tiểu Xuyên, mọi người đều hô lớn. Giết hắn đi, chém tên cẩu tặc Ninh Tiểu Xuyên thành trăm mảnh, giết chết thì dễ dàng cho hắn quá, phải móc mắt, cắt lưỡi, chặt tứ chi của hắn. Phản đồ phản bội nhân tộc, không thể để hắn chết một cách nhẹ nhàng được. Sức mạnh tư đồ cảnh quả thực rất lớn, vô số hư ảnh quỷ thần lơ lửng trên hư không, theo một thương đâm ra phát vô số tiếng quỷ thần gầm rú. Ninh Tiểu Xuyên chỉ chậm rãi đưa ra hai ngón tay đã tóm chặt được mũi thương sắc bén, hòa giải hết sức mạnh của tư đồ cảnh. Ngay lập tức tất cả hư ảnh quỷ thần đều biến mất. Bùm, Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong ngón tay búng một cái khiến tư đồ cảnh bay tít ra xa. Tư đồ cảnh hộp máu tươi, rơi ra xa 17 trượng đầy thảm hại, ngay cả thanh trường thương cũng rơi leng keng dưới đất. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi giết ta đi, tư đồ cảnh hét lên. Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói, bản vương không giết phế vật, lần này ta tha cho ngươi. Tư đồ cảnh cắn chặt hàm răng đầy máu, lại cầm ngân tước thương lên. Hôm nay ngươi không chết thì ta chết. Phụt, tư đồ cảnh phun một ngụm máu lên mũi thương. Quỷ thần tế, tư đồ cảnh và ngân tước thương được bọc trong huyết quang. Một luồng thần lực trong trời đất tụ lại về phía tư đồ cảnh, tạo thành hư ảnh của thương thần sau lưng hắn. Thiên Mộng Yêu Hoàng không hề có ý nhúng tay vào việc này, chỉ cùng Sửu bà ngồi hai bên đối diện của một cái thạch đài, dường như chỉ là uống trà thật. Thấy tu sĩ nhân tộc Hận Ninh Tiểu Xuyên như vậy, lòng Thái Nhất vô cùng thích thú được thấy vở kịch hay này. Tư đồ cảnh thi triển thức thứ bảy của quỷ thần thương pháp, biến thương pháp thành thần thuật, sức mạnh tăng lên cực điểm. Tư đồ đại ca, xin huynh đừng giết đại ca của ta. Xin các ngươi đừng đối phó với đại ca, đừng chửi mắng huynh ấy. Ninh Huynh Nhi bay ra chắn trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhìn tư đồ cảnh và cả những thiên kiêu sẵn sàng ra tay với Ninh Tiểu Xuyên bất cứ lúc nào, ngữ khí đầy sự khẩn cầu. Hình Nhi, muội tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ân oán giữa ta và Ninh Tiểu Xuyên. Cho dù ta không giết được hắn thì ít nhất cũng trả mạng này cho hắn. Ta không muốn nợ hắn bất cứ thứ gì. Tư đồ cảnh nói hay lắm, chúng ta cùng ra tay, giết chết tên khốn kiếp Ninh Tiểu Xuyên. Ai dám giúp hắn thì cũng là kẻ thù của nhân tộc. Thanh Mộc thần tử nói, Cửu Khư thần tử cũng lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ninh Hinh Nhi. Nói đạo nghĩa với kẻ phản đồ nhân tộc làm gì, tiêu diệt luôn những kẻ đứng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tất cả mọi người, ai cũng đằng đằng sát khí bao vây Ninh Tiểu Xuyên ở giữa. Nhưng họ đều biết Ninh Tiểu Xuyên tu vi rất cường đại, đều không ai lại gần mà chỉ đứng cách hắn 10 trượng. Tiểu Hồng xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn. Nếu các ngươi đã không biết tốt xấu như vậy thì hôm nay ta sẽ cho thần chữ cung máu chảy thành sông. Tiểu Linh Nhi nói, các ngươi chỉ biết cha nuôi phản bội nhân tộc. Nhưng có ai biết ở Cửu Thiên Thánh Thành nhân tộc đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì đối phó với cha nuôi? Tất cả những kẻ gọi là truyền nhân thánh thổ đều là tiểu nhân đê tiện tự tư tự lợi. Trưởng giáo thánh thổ đều đố kỵ với thiên phú của cha nuôi, muốn giết chết cha nuôi ngay từ trong trứng nước. Lòng dạ hẹp hòi như vậy cũng xứng làm trưởng giáo thánh thổ. Các ngươi tự gọi mình là bằng hữu, người thân của cha nuôi, nhưng khi cha nuôi cần giúp đỡ thì các ngươi ở đâu? Cứ cho là cha hơi phản bội nhân tộc thì làm sao? Đều là do các ngươi ép cả. Căn bản không thể trách cha nuôi. Mọi người trầm mặc, tư đồ cảnh nghiến chặt răng, vung trường thương chém đứt một đoạn trường bào rơi xuống đất. Cắt áo đoạn tình, diệt nhân vương, từ nay về sau chúng ta không phải bằng hữu. Khi gặp lại chắc chắn người sống kẻ chết, tư đồ cảnh thu trường thương lại bỏ đi. Trong đám người có tiếng ồn ào, chỉ thấy một nữ tử mỹ lệ được ánh trăng bao bọc đi ra. Bước chân nhẹ nhàng, dáng người yểu điều, ngực nở mông đầy, eo thon gọn mềm mại, vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, giống như tiên tử đến từ Nguyệt Cung vậy. Nguyệt Thần tới tạo nên sự sao động không nhỏ, tuy nhiên Nguyệt Thần cũng là học viên của thần chữ cung, nhưng lại rất ít người từng thấy chân thân của nàng. Mọi thứ về nàng đều được bọc trong màu sắc thần bí, nàng là người tình trong mộng của vô số thiên tài tuấn kiệt. Nguyệt Thần là thiên kiêu xếp trong ba hạng đầu của thần chữ cung. Nếu nàng ra tay sẽ có cơ hội giết được tên cẩu tặc Ninh Tiểu Xuyên. Đi cùng Nguyệt Thần còn có một nữ tử tuyệt sắc khác, thất công chúa của thiên đình, tu vi của nàng cũng không thua kém Nguyệt Thần. Nguyệt Thần đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ta và ngươi chiến đấu một trận công bằng. Nếu ngươi thắng thì ta tha cho ngươi rời khỏi thần chữ cung. Nếu ngươi thua thì sẽ bị giam trong thần chữ cung 100 năm. Tiểu Hồng nổi giận, Cơ Hàn Tinh, hồi đó không phải Ninh Tiểu Xuyên cứu thì ngươi chết lâu rồi. Giờ ngươi lại muốn đối phó với hắn, đúng là đổ máu lạnh, ta thấy vô cùng chướng mắt, ta sẽ đấu với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ xua tay ngăn Tiểu Hồng lại, nhìn Nguyệt Thần lạnh nhạt nói. Ta đấu với ngươi, cách chương.